Liệt chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghi phạm số 1 bị loại trừ. Đối chiếu vân tay cũng không có kết quả nên vụ án này phải tạm dừng. La Gia Nam không có gì làm nên đi xem lại mấy vụ án cũ và phát hiện có khá nhiều vụ chưa được giải quyết. Hắn tính toán một chút, hình như 5 năm qua bọn họ kết án được khoảng 70. Miêu Hồng nói rằng con số này đã được xem là cao vì các đồn cảnh sát huyện chỉ có tỷ lệ kết án 30. Nhưng chủ yếu là do bọn họ không bắt được mấy vụ án ăn cắp vặt lẻ tẻ thôi. Giờ ăn cơm, hắn kể với Kỳ Minh chuyện này. Kỳ Minh nói thật ra nếu so với những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao ở Mỹ thì luật pháp và trật tự ở đây tốt lắm rồi. Có thể khiến người bên đó đỏ mắt ghen tị. Hồi anh còn đi học, có lần đi từ phòng thí nghiệm về ký túc xá lúc 2 giờ sáng. Kỳ Minh nhớ lại, anh nghe có tiếng một cô gái kêu cứu. Anh vừa đi theo hướng âm thanh phát ra, vừa gọi điện cho cảnh sát. Lát sau anh thấy có 3 người đàn ông kéo một cô gái da trắng vào một con hẻm phía sau thư viện trường. Bọn họ có súng, anh chỉ có sách thôi. La Gia Nam nghe thấy đã lo lắng cho Kỳ Minh. Nguy hiểm quá anh. Thật ra thì không có nhiều người có gan nổ súng nên anh quyết định đánh cược một lần. Khu vực đó là của đại học. An ninh cũng khá tốt nên cảnh sát bố trí lực lượng cũng thưa thớt. Chờ cảnh sát tiếp nhận cuộc gọi chạy đến cũng mất 10 phút. Kỳ Minh nhận quyết được La Gia Nam bóc vỏ. Tách một múi ăn rồi kể tiếp. Anh la lên. Tôi báo cảnh sát rồi. Thì bọn họ bỏ chạy. Nhưng tiếc là vụ án đó mãi vẫn phá không được. 3 người kia cũng chưa bị bắt. Em nói anh nghe, sau này có gặp chuyện như vậy thì đừng cố làm anh hùng. Đạn không có mắt đâu. La Gia Nam cau có. Có em ở đó thì không sao. Còn nếu anh chỉ có một mình thì báo cảnh sát rồi thôi. Anh cũng là người yếu thế hơn mà. Anh yếu chỗ nào? Kỳ Minh rất muốn phun luôn hạt quýt vào mặt La Gia Nam. Hì hì, cao nhân ơi, qua bên này ngồi nè. La Gia Nam đổi chủ đề rất đúng lúc. Hắn ngoắc tay với cao nhân đang ôm khay đồ ăn. Cao nhân ngồi xuống, vẻ mặt tươi cười nhưng trông cậu có chút phiền muộn. Anh sao vậy? La Gia Nam hỏi. À, thầy hướng dẫn mới gửi email nói không duyệt luận văn tiến sĩ của anh. Cao nhân đẩy khay đồ ăn ra. Trông cậu chẳng muốn ăn chút nào. Thầy bắt anh viết luận văn liên quan đến phân tích vật lý và hóa học. Thầy nói phải viết về mấy cái công nghệ này kia thì mới được coi trọng. Nhưng nếu vậy thì phải đi thực tập ở trung tâm giám định vì ở đây cũng không có nhiều máy móc như vậy. Anh không muốn đi, anh muốn học hỏi ở thầy Kỳ nhiều hơn. Kỳ Minh nghe xong thì dọn khay đứng lên. Anh Kỳ Minh đi đâu vậy? La Gia Nam, vứt bỏ, cao nhân ở lại bàn ăn. Hoàn toàn quên mất lúc nãy hắn là người rủ người ta ngồi chung. Anh đi gặp giám đốc Tề. Kỳ Minh cất khay lên kệ rồi nói. Thương lượng chuyện mua thêm máy móc. Thiệt hả anh? Vì để cao nhân viết luận văn mà anh chi mấy triệu để mua máy móc cho cục hả? La Gia Nam líu lưỡi. Tất nhiên là không phải. Thật sự là trang thiết bị ở đây quá ít. Có nhiều thứ cần kiểm tra không được. Phải anh mà là lão Hàn. Anh đã sớm đi đập bàn nói chuyện với giám đốc rồi. Anh tính đi đập bàn nói chuyện với giám đốc hả? Trong một giây, La Gia Nam cảm thấy Kỳ Minh đã bị Miêu Hồng bám vào người. Sư phụ hắn lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy. Lúc trước đuổi bắt nghi phạm làm hư xe. Giám đốc mở cuộc họp rồi chỉ dặn dò. Mong rằng các cảnh sát trong tương lai sẽ đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu. Ông còn không nhắc đến tên Miêu Hồng. Cô đã đập bàn nói chuyện với ông cả một buổi trưa. Với tính khí của cha mình, La Gia Nam không thể đi đập bàn giám đốc được. Cùng lắm hắn chỉ dám lật bàn Trang Vũ lên thôi. Kỳ Minh liếc nhìn hắn nhưng không nói gì. 2 ngày sau, bên trong văn phòng pháp y xuất hiện 2 loại máy móc còn nguyên tong bao. La Gia Nam nhìn cao nhân phấn khích ôm vali đến sắp khóc thì vội vàng hỏi Kỳ Minh. Giám đốc phê duyệt nhanh vậy anh? Anh tự bỏ tiền mua nên giám đốc Tề không có ý kiến. Kỳ Minh vừa nói vừa chỉ cao nhân chỗ đặt trang bị. Còn một cái máy quang phổ đang được gửi về từ Đức nữa. Chắc tháng sau mới tới. Anh mua hết bao nhiêu vậy? Kỳ Minh quy đổi tỷ giá một chút rồi nói. Chưa tới 1,1 triệu. Tư Bản đáng ghét. La Gia Nam ôm đầu. Lúc nào cũng phải gửi vật chứng tới trung tâm giám định để họ kiểm tra. Mất thời gian lắm. Kỳ Minh giải thích. Anh cũng biết trong cục ngân sách có hạn. Đợi giám đốc Tề đi phê duyệt cũng phải tới năm sau. Lúc trước anh không đóng góp tiền vì lo người ta nói ra nói vào là anh mua danh bán tước. Hôm bữa cao nhân đúng lúc nhắc tới thì thôi anh mua luôn. Tiền vứt ra lúc nào thì cũng là vứt thôi. Anh mà cũng quan tâm người khác nghĩ thế nào ạ? La Gia Nam ý nhị nhìn Kỳ Minh. Có tiến bộ đấy. Còn nhớ được cả tên của cao nhân. Kỳ Minh liếc hắn. Nói. Trong mắt em anh chỉ là một tảng đá thôi đúng không? Không anh. La Gia Nam bất ngờ ghé xuống tai cậu. Nói nhỏ. Hồi trước thì đúng là em thấy như vậy thật. Nhưng sau khi thấy dáng vẻ quyến rũ của anh trên giường thì em chỉ muốn. Trời ơi có gì từ từ nói. Anh đừng động tay động chân. Thấy Kỳ Minh sắp vung tay đến khay dao giải phẫu. La Gia Nam nhanh chóng nắm lấy tay hắn. Tối về nhà không cho. Làm, mà sáng cũng không cho nói mấy cái này. Chắc anh muốn em nghẹn chết hả? Thầy Kỳ, không đủ ổ cắm. Để em qua bên hậu cần mượn mấy cái ổ nổi dây. Cao nhân nói xong thì chạy mất dạng. La Gia Nam chớp lấy cơ hội nắm cầm Kỳ Minh rồi hôn cậu. Kỳ Minh đẩy hắn ra nhưng không được. Hai người giãy giụa đến góc tường hôn đến thở hồng hộc. Mặt thì đỏ ửng. La Gia Nam siết chặt cánh tay Kỳ Minh rồi ấn trán của mình vào đối phương. Hắn liên tục hít thở thật sâu để áp chế dục vọng đã sớm bùng lên. Tim Kỳ Minh cũng loạn nhịp. Những chuyện thế này, một khi đã lên ga thì khó mà đạp phanh. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt của La Gia Nam cũng có khiến bụng dưới của cậu nóng lên. Nhưng kiến thức y học trong đầu Kỳ Minh luôn nhắc nhở cậu rằng trên người đang có thương tích mà. Ra trận, thì không ổn, ngày còn dài, không nhất thiết phải buông thả vì chuyện trước mắt. Anh ổn không? La Gia Nam hỏi nhỏ. Anh nói chờ ít nhất 1 tuần lễ. Hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Kỳ Minh hỏi ngược lại. Mấy ngày nay em đếm từng phút luôn đó. Nghẹn sắp chết. La Gia Nam uất ức nói. Khóe miệng hắn sụ xuống. Kỳ Minh đẩy tay hắn rồi hất cằm lên. Vậy em nằm dưới. Anh tới. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng. Chút tôn nghiêm cuối cùng của thằng Nam thà chết không cong. La Gia Nam quyết định thà nhịn chứ không để người ta đè. Phía giám định thông tin đến tổ trọng án rằng dấu vân tay trên súng gây mê trùng khớp với tay nắm cửa của căn phòng mà họ đã tìm thấy ống gây mê. Đặc biệt trên thân ống tiêm cũng tìm được dấu vân tay tương tự. Nhưng súng gây mê để lung tung, căn phòng đó ai cũng có thể đi vào. Cho dù có tìm được dấu vân tay thì cũng không phát lệnh truy nã được vì không tìm được động cơ rõ ràng. Lại họp, brainstorm rồi thảo luận hướng điều tra. Brainstorm là quá trình sáng tạo nhằm tìm ra giải pháp hoặc ý tưởng mới thông qua hoạt động trao đổi nhóm một cách tích cực và tự do. Mỗi thành viên đều được khuyến khích nghĩ đến đâu, nói đến đó và tìm ra càng nhiều ý tưởng càng tốt. Cho dù ý nghĩ đó có kém khả thi, việc phân tích, bàn luận hoặc chỉ trích, bình luận chỉ được phép thực hiện khi buổi họp này kết thúc và chuyển sang giai đoạn đánh giá kết quả. Trong tiếng Việt thì có thể dịch. Brainstorm là động não, nhưng hồi trước mình đi làm công ty thì sếp mình cũng toàn gọi là buổi brainstorm chứ không dùng tiếng Việt. Dấu vân tay của bàn tay trái xuất hiện nhiều nhất. Cao nhân đưa ảnh lên màn chiếu. Lúc trước cậu định viết luận án tiến sĩ liên quan đến nghiên cứu dấu vân tay nên đã tìm hiểu khá nhiều ở khía cạnh này. Nghi phạm có lẽ là một người thuận tay trái. Mọi người nhìn nhau. Hôm đó đến công viên dã sinh thu thập chứng cứ cũng đã hỏi thăm hết nhân viên ở đây. Nhưng bọn họ cũng không để ý ai là người thuận tay trái. Đây cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Chỉ cần quay lại hỏi là được. Giữa nhân viên với nhau thì chắc hẳn bọn họ cũng đã nắm rõ thói quen của nhau. Triệu Bình Sinh còn ở bệnh viện. Kỳ Minh là người duy nhất ở đây đã từng học về tâm lý nên cậu đưa ra một số quan điểm của bản thân trước. Nạn nhân bị ném vào miệng sư tử. Có thể xem như đây là một phương pháp xử lý thi thể. Nhưng tôi cho rằng hung thủ làm như vậy là để trừng phạt nạn nhân. Chẳng hạn như lúc còn sống Giản Việt từng có hành vi ngược đãi động vật. Giản Việt không trực tiếp tham gia quản lý động vật. Nhân viên cũng nói bình thường ông ta ít đến công viên dã sinh. La Gia Nam lật ghi chép. Dựa theo lời khai của Giản Y Hàm thì ông ta thường đi đánh bạc ở Ma Cao. Nợ nần chồng chất nên muốn trả nợ bằng cách ăn tiền sao? Miêu Hồng hỏi. La Gia Nam gật đầu. Cũng có thể. Con nhờ anh em bên cục xuất nhập cảnh điều tra. Năm nay họ ký giấy cho ông ta đi Ma Cao 9 lần. Vừa vặn mỗi tháng đi một lần. Nhưng tài khoản của ông ta cũng không có biến động số dư. Hứa Kiệt đẩy hồ sơ do phòng kinh tế cung cấp vào tay Trần Phi. Cho dù thắng hay thua thì cũng phải có tiền vào hoặc ra chứ. Trần Phi lật xem sấp hóa đơn. Lấy bút khoanh tròn một vài chỗ trong hồ sơ rồi chuyển thông tin cho Miêu Hồng. Mỗi tháng đều có một khoản thanh toán cố định là 30.000. Tuy thời gian thanh toán khác nhau nhưng đều gửi cho một tài khoản ở nước ngoài. Tài khoản ở nước ngoài sao? Miêu Hồng cau mày. Nhưng mà, 30.000 ít lắm. Hình như không phải tích tiền để bỏ trốn. Hay là nuôi người yêu. Cao Nhân nói xong thì thấy ai cũng nhìn mình. Cậu đỏ mặt. Sao ạ? Miêu Hồng nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu. Không ngờ mặt con nít thế này mà trong đầu suy nghĩ chuyện như vậy đó. Cao Nhân bĩu môi. Em dù sao cũng là người lớn đó. Tan ca rồi nói chuyện phiếm. Trần Phi gõ mặt bàn để kéo mọi người về chủ đề chính. Đại Vĩ, cậu có ý kiến gì? Kiều Đại Vĩ là kiểu người thường không phát biểu trong một cuộc họp. Là người phái hành động. Lại chăm chỉ và chịu khó. Không phải anh không chịu suy nghĩ. Chỉ là không dành biểu đạt thôi. Nghe đội trưởng điểm mặt mình. Kiều Đại Vĩ bình tĩnh nói. Cháu đang suy nghĩ. Nếu có thể khiêng Giản Việt nặng như vậy từ hiện trường gây án đầu tiên đến chuồng thú. Lại không bị công kích bởi những con thú săn mồi ban đêm thì ngòi này hẳn là rất khỏe mạnh và đã sớm quen với quy luật hoạt động của thú dữ. Những lời Đại Vĩ nói cũng là những lời cháu muốn nói. La Gia Nam vừa dứt lời đã bị Miêu Hồng cốc đầu. Hắn bất mãn chừng mắt. Sư phụ phân biệt đối xử. Người xoa đầu mặt baby nhưng gặp mặt con là đánh. La Gia Nam, cậu còn nhây nữa thì đi ra ngoài liền. Trần Phi liếc hắn, Đại Vĩ, Hứa Kiệt, hai cậu quay trở lại công viên dã sinh điều tra xem có ai khỏe mạnh và thuận tay trái không. La Gia Nam, cậu đến chỗ Quách Điềm hỏi xem bà ấy có biết Giản Việt đi Ma Cao để làm gì không. Miêu Hồng, chiều nay em đi xuống tỉnh với anh. Tan họp. La Gia Nam nói với Miêu Hồng. Ái chà, sư phụ, đội trưởng muốn cho người cơ hội gặp mặt với cấp trên. Có vẻ sư phụ sắp được thăng chức rồi. Đội trưởng Trần hôm qua có nói với tôi. Đại loại là nếu đội phó Triệu mà có vấn đề thì anh ấy mong tôi sẽ làm đội trưởng. Miêu Hồng thở dài. Tôi không muốn được thăng chức một xíu nào luôn. Ánh mắt La Gia Nam ngưng trọng. Trong nháy mắt tâm trạng vui vẻ rơi thẳng xuống đáy vực. Cách chương.